Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tham dự bữa tiệc này, hắn cúi đầu lễ phép ân cần hỏi. Tuyển Trượt à, đã lâu không thấy cháu, càng ngày càng có khí xuất nha. Cô nghe nói Tuyển Trượt là đứa nhỏ kết hợp giữa thông minh cùng xuất khí. Ở trường học có rất nhiều bạn học nữ, đều đem cháu trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng đó. Câu cuối cùng kia, thật là dài, kỳ thật là nói cho phụ mẫu Ngụy Gia nghe. Nhã Quyền à, đứa nhỏ này nào giống tốt như là chị nói chứ. Là chị không chê thôi, nhưng mà muốn nói bộ dạng xinh đẹp phải nói đến Ngọc Vân nhà chị, tiếng tăm lừng lẫy chính là mỹ nữ. Mỗi lần tham gia yến hội đều luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giống như em nói, hội trường ngày hôm nay ai có thể so sánh được với Ngọc Vân nhà chị chứ. Nếu mà bình thường, tình hình như cứ vậy mà đi xuống, chẳng bao lâu khẳng định sẽ có nam nhân muốn cầu thân đến nhà chị mà đạp phá cửa nha. Ôn Như Mai đưa lời ca ngợi đến Triệu gia nữ nhi bảo bối. Vợ chồng Triệu Gia nghe được nữ nhi bảo bối được khen ngợi như vậy, cười đến cơ hồ là toe toét miệng. Nhìn xem, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Triệu Ngọc Vân mặc lễ phục hồng nhạt, đi đến bên cạnh cha mẹ, nũng nịu lôi kéo cánh tay mẹ, giống như là bộ dáng một tiểu nữ khi đang làm nũng. Nàng vừa mới chào hỏi vợ chồng Ngụy Gia, còn về phần người đứng bên cạnh vợ chồng Ngụy Gia, Ngụy Tuyển Triệt. Bộ dáng của hắn vô cùng tuấn tú, làm cho nàng thẹn thùng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Ngọc Vân à, tại sao lại không lễ phép như vậy hả? Nhìn thấy người Tuyển Triệt cũng không chào hỏi một tiếng chứ. Triệu Phong Nguyên cất lời nhắc nhở. Tuyển Triệt ca, đã lâu không thấy à? Triệu Ngọc Vân vẻ mặt ửng đỏ, hai con mắt không dám nhìn Ngụy Tuyển Triệt, âm thanh thẹn thùng chỉ so với con muỗi còn lớn hơn một chút. Đã lâu không gặp. Ngụy Tuyển Triệt lễ phép đáp lại. Hắn cùng với Triệu Ngọc Vân cùng học ở trường học quý tộc, bởi vì cuộc sống xa xỉ giống nhau, thường thường chạm mặt với nhau ở các trường hợp xã giao. Nàng cùng với hắn đều 18 tuổi, nhưng bởi vì nàng sinh vào cuối năm cho nên nhỏ hơn hắn một tuổi. Đối với khuôn mặt đỏ hồng cùng bữa tin thẹn thùng kia, hắn rất là quen thuộc, bởi vì trên mặt rất nhiều nữ sinh, hắn đều thấy qua chính là vẻ ái muội đó. Mà hắn cũng không phải là ngu ngốc. Cuộc đối thoại của hai bên nhà khắp nơi đều đầy là sơ hở. Chủ ý hiển nhiên chính là trên mặt và người hắn, cùng với Triệu Ngọc Vân, mà hắn chán ghét nhất chính là kiểu đó. Hắn không hề nghĩ tới sẽ giả bộ say đối với trường hợp này. Hắn đơn giản chỉ kiềm chế cảm xúc, sắc thanh bất động, lặng lặng nhìn kế hoạch của trường bối hai nhà bày ra. Tuyển Triệt à, con mang Ngọc Vân đi ăn một chút gì đi. Các con là người trẻ tuổi, có thể cùng nhau tán ngẫu nha. Ôn Như Mai tích cực rực say. Đúng đúng đó, mau đi ăn một chút gì đi. Đừng động đến chúng ta là trường bối nhàm chán. Giống như con gái của chú hay nói đó, chúng ta làm cha mẹ cảm thấy thật là buồn. Mỗi lần tụ hội chỉ là tán ngẫu sự nghiệp cổ phiếu. Đám thanh niên tụi con thật sự là không thú vị nha. Nếu mà chú không phải nói với Ngọc Vân hôm nay là có Tuyển Triệt đến tham gia, nó còn không nghĩ là sẽ đi đâu đó. Triệu Tiểu Phong cười hì hì mà cất lời. Quả nhiên thiên kim tiểu thư của Triệu gia lập tức hồn dỗi nhẹ nhàng dậm chân tỏ vẻ không thuận theo, nhỏ giọng mà kêu ba ba. Thật là hâm mộ anh có một bảo mối nữ như vậy. Bởi vì nhà chúng tôi chỉ có một hài nam tử, chính là Ngự Tuyển Triệt. Vị quốc cường là hết hâm mộ anh. Hận là không thể có một cô con gái, mỗi ngày đều có thể làm nũng với mình. Tôi cũng mới là hâm mộ chị cùng với vĩ quốc, có thể sinh ra một đứa con vĩ đại như vậy. Sự nghiệp tương lai có thể giao cho con chuẩn bị. Vợ chồng sau này có thể đi du sơn ngoạn thủy. Trái lại, tôi chỉ có một đứa con gái là Ngọc Vân, lại không có người nối nghiệp sau này. Không thể là không hẹn mà về hưu. Hơn nữa nữ nhi lớn lên cũng sẽ không thể lưu lại. Sớm sẽ có người ở trong lòng, khẳng định sẽ liền quên đi lão ba lão mẹ là chúng tôi đây đó. Bà, người ta mới có 18 thôi mà. Hiện tại con mới có 18 tuổi, chờ đến khi có người ở trong lòng, sẽ lập tức ầm ĩ nói với ba của con, con 18 tuổi rồi phải lập gia đình đó. Ai ra, bà đúng thật là. Triệu Ngọc Vân vẻ mặt thẹn thùng, nhấc cánh tay nhẹ đánh vào cánh tay của ba, đoàn người lập tức cười thành một đoàn. Nghệ Tuyển Triệt thật sự nghĩ không ra việc này có gì là buồn cười. Cách nói thô thiển như vậy, nói thực ra nhất định không hấp dẫn người khác. Hắn tả đi nghi chùa đọc kinh Phật lại còn thấy hứng thú hơn. Em thấy Ngọc Vân không chỉ nhu thuận, bộ dáng xinh đẹp. Về sau ai lấy được cháu, thật sự là một lễ vật trên trời rơi xuống nha. Có đúng hay không vĩ quốc? Ôn Như Mai hỏi lão công nhà mình. Đúng vậy nha, lời nói của lão bà chắc chắn là đúng rồi. Ngụy Vĩ Quốc một bộ dáng yêu vợ từ tốn nói. Anh đúng thật là chán ghét mà. Ôn Như Mai cười đến loan mặt, xoay người mà thúc giục con trai. Tuyển Triệt à? Con còn thất thần làm gì chứ? Mau dẫn Ngọc Vân đi ăn một chút gì đi. Dạ vâng. Nhờ hai bên cha mẹ cố gắng cổ động, Ngự Tuyền Triệt đành phải dẫn Ngọc Vân đi đến một bên để dùng cơm. Trên bàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net